chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, đóng cửa. Thả chó, nữ hài vô thần trong con ngươi tránh qua một vệt hoảng sợ. Nhanh chóng từ trên giường đứng lên, gọi xinh đẹp nữ hài bị mang đi về sau, môn lại bị từ bên ngoài khóa lại, ước chừng mấy phút nữa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tiểu, tiện nhân, còn dám chạy, nhìn ta không đánh gãy chân ngươi. Vương Đại Đông xuyên tường ra ngoài, vừa hay nhìn thấy trên hành lang, trước đó mang xinh đẹp ra ngoài khôi ngô nam nhân níu lấy xinh đẹp tóc. Hung hăng phiến xinh đẹp cái tát, chuyện gì xảy ra? Một người mặc áo thun, ngậm thuốc lá, dài đến 10 phần đẹp trai nam tử đi tới. Ta mang nàng đi ra làm việc. Cái này kỹ nữ cũng dám chạy trốn. Bị hung cắn bị thương chân. Nam tử khôi ngô đem bị đánh hấp hối xinh đẹp vứt trên mặt đất. Mắng, Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện. Thiếu nữ trên chân trái máu me đầm đìa. Bị cắn rơi một khối lớn huyết nhục. Đẹp trai nam tử đi đến xinh đẹp trước người ngồi xuống. Nhẹ véo nhẹ lấy xinh đẹp cái cằm, ôn nhu hỏi, đau không? Đau, xinh đẹp vô ý thức hồi đáp. Ba, đau còn dám chạy, mang cho ta đến trừng phạt thất đi. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến, tà ý giạt rào, nghe được trừng phạt thất. Xinh đẹp nhất thời như điên một dạng, rằng co, không muốn, không muốn, ta đừng đi trừng phạt thất. Nhưng mà... Tại nam tử khôi ngô trước mặt, xinh đẹp giống là tiểu kê tử nhi một dạng bị cầm lên tới. Đi theo nam tử khôi ngô đi vào trừng phạt thất, Vương Đại Đông mới xem như mở rộng tầm mắt, biết cái gì gọi là hung tàn, cái gì gọi là tàn bạo. Chỉ gặp xinh đẹp bị giam tiến một cái lồng sắt, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài, toàn thân y phục cũng bị cởi sạch, lộ ra trắng như tuyết thân mình. Thể, sau một lát, cửa giữ cửa năm cái chó săn bị người dắt tiến đến. Nhìn đến xinh đẹp, chó săn nhóm tất cả đều hưng phấn giống kêu lên. Hai đầu chân trước thật cao vung lên. Không muốn, không muốn, van cầu các ngươi không muốn thả chó cắn ta. Xinh đẹp hết sức cầu khẩn. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói. Đã sớm nói qua cho các ngươi, nếu là dám chạy trốn. Đây chính là xuống tràng, thả chó, thoát ly khống chế, năm đầu chó săn lớn lập tức hướng về xinh đẹp bay tán loạn mà đi. Cực kỳ bi thảm gọi tiếng tại lồng sắt vang lên, rất nhanh, xinh đẹp trên thân liền bị chó săn cắn xé một mảnh máu me đầm đìa. Thậm chí có một đầu chó săn, còn cắn lấy xinh đẹp bị đau ngất đi, nhưng rất nhanh lại bị đau tỉnh. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, xinh đẹp liền bị cắn thương tích đầy mình, máu me be bét khắp người, vô cùng thê thảm. Đối mặt với cực kỳ bi thảm một màn, nam tử khôi ngô cùng mấy tên phụ trách dắt chó săn nam tử hưng phấn cười ha hà. Bên trong một người còn cầm máy quay phim quay chụp, đợi chút nữa đem video này thả cho các nàng nhìn, nhìn các nàng còn dám hay không không nghe lời. Nam tử khôi ngô hai tay ôm ngực, một vừa thưởng thức xinh đẹp bị cắn, một bên nhàn nhã nói ra, Vương Đại Đông nộ khí ngập trời. Những người này quả thực là cực kỳ tàn ác, lúc này cách không vài cọng tóc tia đánh tới. Mấy người đang xem vui vẻ, đột nhiên hai mắt tối đen, liền ngã xuống, nghiệt xúc, gục xuống cho ta, Vương Đại Đông quát khẽ một tiếng. Năm đầu hung mãnh chó săn lập tức ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Vương Đại Đông cởi áo khoác che ở xinh đẹp trên thân. Tinh khiết nội lực đưa vào xinh đẹp thể nội, nhưng xinh đẹp thụ thương quá nặng, chỉ dựa vào nội lực là không thể nào hoàn toàn chữa trị. Vương Đại Đông lại hao phí mấy cái dòng máu vàng. Tại dòng máu vàng tác dụng dưới, xinh đẹp vết thương phi tốc khép lại. Chữa cho tốt xinh đẹp, Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại mấy cái chó săn trên đầu đập mấy cái. mấy cái chó săn lập tức biến hai mắt toát ra hung quang. Vương Đại Đông đem nội lực đưa vào chó săn trong đầu, kích thích chó săn thần kinh, kích phát dã thú hung tính. Trừ cái đó ra, hắn còn cố ý phong bế mấy người cảm giác đau thần kinh. Coi như chó săn đem bọn hắn lông chim đều gặm sạch sẽ cũng là không hồi tỉnh tới. Vương Đại Đông lấy điện thoại ra, bấm Chu Đan điện thoại, nói bên này có kiện vụ án lớn, bảo nàng tranh thủ thời gian dẫn người tới. Trở lại phòng nghỉ, trong phòng nghỉ nhiều một người nam nhân, vừa vặn cũng là tại trên hành lang gặp phải đẹp trai nam tử. Nam tử ngậm thuốc lá, ngả ngớn nắm bắt Bạch Tuyết cái cằm, cười tà nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy trốn, vừa mới xinh đẹp muốn chạy trốn, đã bị ta đưa đi trừng phạt thất. Nghe được trừng phạt thất, trong phòng nghỉ chúng nữ đều là toàn thân run lên, rất rõ ràng sớm đã biết nơi đó là làm gì. Đừng đưa ta đi trừng phạt thất. Dương Phi, xem ở ta đã từng là bạn gái của ngươi phân thượng, thả ta đi. Bên trong một cái nữ hài sắc mặt trắng bệch nói ra. Dương Phi cười ha ha một tiếng. Đồng Lâm, ngươi cũng quá ngây thơ. Nơi này ai không phải ta nữ nhân? Vương Đại Đông xem như minh bạch. Cái này Dương Phi cũng là Bạch Tuyết bạn trai. Lấy Dương Phi đẹp trai khuôn mặt, xác thực có thể hấp dẫn đến không ít hoài xuân thiểu nữ. Dương Phi, ngươi không phải người. Bạch Tuyết biết đối phương không có khả năng buông tha mình, hung hăng nhổ một bãi nước miếng, nước bọt vừa vặn nôn tại Dương Phi trên mặt. Đúng, ta không phải người, ta là súc sinh, nhưng ngươi lại là liền súc sinh cũng không bằng. Bởi vì ngươi muốn phụng dưỡng ta tên súc sinh này. Ha ha, Dương Phi trên mặt lóng lánh hưng phấn quang mang, một phát bắt được Bạch Tuyết, đem đè vào trên giường, nhấc lên Bạch Tuyết váy, liền muốn cởi xuống Bạch Tuyết. Một cái liệt dương cũng muốn làm nữ nhân. Đang lúc Dương Phi chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm, một cái cực không hài hòa âm thanh vang lên tới. Ngươi mới liệt dương, cả nhà ngươi đều liệt dương. Dương Phi buộc miệng mắng, chợt kịp phản ứng, cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, ngươi là ai? Vương Đại Đông cười nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi liệt dương. Dương Phi vốn là không tin, kết quả thân thể lại là rất thành thật nói cho hắn biết. Hắn xác thực héo, nhìn đến Vương Đại Đông, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vốn là nàng đều đã tuyệt vọng, nàng và Vương Đại Đông không thân chẳng quen, khác người vì sao phải đến giúp nàng? Những người này cũng không phải ai cũng dám trêu chọc. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông thật tới. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, quất một miệng, lúc này mới cười tủm tỉm nói, ngươi chẳng những liệt dương, còn muốn tứ chi tê liệt, trở thành người thực vật. Đánh giám, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Vương Đại Đông nói mình là liệt dương, Dương Phi còn có thể thừa nhận, bởi vì hắn hiện tại xác thực bất lực. Có thể Vương Đại Đông nói hắn muốn tứ chi tê liệt, đánh chết hắn cũng không tin. Lúc này phất phất tay quyền đầu, Dương Phi lời mới vừa nói xong, thì bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn vươn tay muốn trèo chống thân thể, hai tay lại giống như là không có xương cốt một dạng, không cách nào trèo chống. Dương Phi ngửa mặt nằm dạp trên mặt đất, tay ta không thể động, ta chân cũng không thể động. Ngươi đối với ta phía dưới cái gì tà thuật? Ta chẳng hề làm gì a. Có thể là ngươi chuyện xấu làm nhiều, hiện tại gặp báo ứng đi. Vương Đại Đông tiếp tục hút thuốc, muốn hại ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dương Phi đột nhiên thổi cái huýt sáo, nhanh, mau mau đóng cửa lại, hắn đang triệu hoán chó săn. Bạch Tuyết biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,